quan gia dễ dàng hóa giải. Chương 36, vì sao anh ta cũng trở về? Gocchuyenaudio.com. Cổ Thực chơi cùng một đám trẻ con rất vui vẻ, thuận tiện luyện quyền cước cùng bọn chúng, phát tiết toàn bộ buồn bực trong lòng đã mấy ngày ra ngoài, sau đó mới vui vẻ vẫy vẫy tay với huấn luyện viên. Ông già, chiều mai em sẽ đến, lần này mang riêng cho thầy hai bình rượu ngon, thầy còn uống được hay không? Cổ Thực lau lau mồ hôi, hất hất mấy lọn tóc rủ xuống trước trán. Huấn luyện viên hừ một tiếng, có muốn thử một lần hay không, xem ai hơn ai. Tạm biệt huấn luyện viên, cô đi dạo trên đường lớn. Hai bàn tay cắm túi quần đi về phía nhà mình, nói nhà mình, thật ra cũng chính là nhà bố mẹ Chân. Năm ấy nhà bọn họ đối diện, tình cảm giữa mẹ Chân và mẹ cô tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa, ngay cả khi ăn cơm cũng bê bát. Chạy lung tung, Chân Lãng và Cổ Thực lại càng tới nhà đối phương như đi dạo. Sau này mua được nhà mới, hai nhà vẫn léo dài truyền thống, chỉ là mỗi tầng chỉ có một nhà, bọn họ đành phải phân ra tầng trên tầng dưới. Nhà họ Chân ở trên, nhà họ Cổ ở dưới. Mấy ngày nay Cổ Thực nằm lì trong nhà không dám ra ngoài, còn đặc biệt dặn dò cha già mẹ già không được nói chuyện mình trở về cho bố Chân mẹ Chân, nhưng qua ba ngày chính cô cũng không nhịn được quyết định lên thăm một chút, xách cái túi trong tay, Cổ Thực bừng bừng khí phách. Từng bước đạp cầu thang đi về phía nhà họ Chân, vừa bò đến cửa nhà mình lại đụng ngay mẹ Cổ đi đổ rác. Nha đầu, mẹ Cổ ngoắc ngoắc tay với Cổ Thực. Lại, đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Dừng bước chân, Cổ Thực khó hiểu nhìn mẹ ra nhà. Mình, chuyện gì ạ? Con đi thăm dì chú Chân, có chuyện gì buổi tối nói. Về đây, mẹ Cổ rất kiên định gật đầu. Bây giờ mẹ có chuyện muốn nói với con, việc gấp. Cổ Thực ôm túi đồ trong lòng, giơ đến trước mặt mẹ. Cổ, con không lên nữa, mẹ cầm lấy mà ăn. Mẹ Cổ phập phồng cái mũi, hai mắt trừng lớn, toàn thân rụt lại, dùng sức một cái. Dầm, cửa lớn đã đóng chặt trước mặt, Cổ Thực cười cười ôm cái túi lại, vui vẻ ngâm nga ấn chuông cửa. Tới đây, bên trong cửa truyền tới giọng nam trả lời. Trên mặt Cổ Thực tràn đầy nụ cười, giơ cao cái túi trong tay. Chú Chân, đoán xem con mang cái gì cho chú. Giọng nói bỗng nhiên ngừng lại, nụ cười Cổ Thực cứng nhắc trên mặt không thể tin. Vào mắt mình, bóng người cao lớn che mất một mảng ánh đèn phía sau. Bóng tối đập vào mặt Cổ Thực, một luồng khí lạnh nồng đậm tràn từ dưới chân Cổ Thực lên. Tôi cứ nghĩ là em không được lên đây chứ. Giọng nói, nam tính mang theo ý cười, khoan thai nghiêng người tránh đường. Bọn họ đang nói em về đã ba ngày mà không nhìn thấy mặt, đang rất đau lòng nha. Cổ Thực thật hối hận nha, hận không thể tự cho mình hai cái tát, không nghe lời bề trên, thất bại ngay trước mắt. Vừa rồi vì sao cô không về nhà? Vì sao không nghe mẹ già nói? Vì sao nhất định muốn đến thăm bố Chân mẹ Chân? Nhảy về sau hai bước, Cổ Thực nhìn chằm chằm người trước mắt, vì sao anh lại ở đây? Người trong cửa áo cuộn đến khuỷu tay, bên dưới nhàn nhã dắt một nửa trong thắt lưng, trong nháy mắt nở nụ cười tuấn tú. Nghỉ phép, giữa năm, trở về thăm nhà một chút, thế nào, em về lại không để cho tôi về. Sao, nghỉ giữa năm cái rắm ấy, cô sao có thể không biết, khoảng thời gian này trong năm anh ta rất bận rộn sao, còn có thời gian nghỉ phép. Giống như nhìn thấu tâm tư cô, Chân Lãng cười. Dạ dày, gocchuyenaudio.com. Tôi không được tốt phải nhập viện, đây là chuyện ai cũng biết, cho nên lãnh đạo đặc biệt để tôi về nghỉ ngơi hai ngày, em không biết sao? Cô sao mà biết được, hôm đó cứng rắn rót cháo cho hai người uống xong, cô đóng hành lý suốt đêm trở về, còn nghĩ là Chân Lãng sẽ phải ở trong bệnh viện mấy ngày, anh ngờ thân thể anh ta tốt như thế, mới ba ngày đã về đến đây, bát cháo kia không giết chết anh sao? Cô cắn răng hừ, lạnh, Chân Lãng cười rất vô tâm, mùi vị quả thật không tệ. Nhưng nếu muốn tôi chết lần sau nhớ bỏ thêm thạch tín. Tôi sẽ, cô cắn răng, lần sau tôi sẽ nhớ mà mua thuốc diệt chuột. Chân Lãng cúi đầu xuống, vươn đến bên tai cô, giọng nói nhẹ nhàng như mang theo một chút cuốn hút. Ba ngày không gặp, nhớ tôi không? Nhớ, cô cười cười, siết chặt nắm tay. Tôi nhớ anh, muốn chết, vậy có phải nên ôm hôn một cái biểu đạt mong nhớ của em hay không? Ngón tay Chân Lãng đặt lên môi cô, thuận tiện lướt qua môi mình. Chập chập thành tiếng, tôi không ngại ngay bây giờ biểu đạt ra đâu. Cô giơ nắm tay lên, muốn hôn nó không? Tay Chân Lãng khẽ nâng lên, với lên cổ tay cô, nhẹ nhàng nhận lấy túi quà, nói với căn phòng bên trong. Bố, nhà đầu mang tới thứ bố thích nhất. Ai nha, nhà đầu đến rồi. Trong phòng truyền tới tiếng cười, mau tới đây, lát nữa cùng ăn. Cổ Thực đẩy Chân Lãng ra, cởi giày chạy vào. Chú, Chân, dì Chân, nhớ muốn chết. nhớ muốn chết mà không thấy con lên thăm, đã về đến. 3 ngày rồi, mẹ Trân mất mất tay với Cổ Thực thuận theo chìm. Vào trong sofa, ngả lên vai mẹ Trân, mềm mại cọ cọ. Bố Trân nhìn túi quà Cổ Thực mang đến, cười đến mức. Mặt mày đều cong lên, vẫn là nha đầu hiểu chú thích gì, nếu không phải A Lãng. Nói con trở về cần nghỉ ngơi, chú sớm đã xuống kéo con ra ngoài tìm đồ ăn. Chú Trân, con còn chưa cảm ơn chú. Cổ Thực chợt nhớ, ra cái gì đó, lần trước, bác trai, bác gái. Tiếng gọi dịu dàng uyển chuyển từ nhà bếp truyền tới, một bóng người xuất hiện cạnh bàn ăn, trong tay bê đĩa thức. Ăn, có thể ăn cơm rồi. Cổ Thực nhìn chằm chằm bóng người dịu dàng bên cạnh, Trân Lãng, toàn thân đột nhiên chấn động. Bạch Bạch Vi, Cổ Thực hơi giật mình, nhìn bóng. Người bên cạnh bàn thản nhiên mỉm cười với mình, trong lòng có loại cảm giác kỳ. Quái, nhà ra không được nuốt xuống không trôi. Có ăn còn không mau tới đây. Trân Lãng để bát đũa xuống, coi như em có phúc khi ăn ngon, gặp được Bạch Vi xuống bếp, nếu sớm 2 ngày chỉ có thể ăn cơm mẹ tôi nấu. Cơm mẹ Trân nấu, Cổ Thực run lên, kỹ thuật kia có thể so sánh với chính. Mình cũng may là chưa thiêu rụi nhà bếp mà thôi, có lúc Cổ Thực không khỏi hoài nghi mình mới là con của mẹ Trân, nếu không sao có thể có kỹ thuật nấu cơm thần kỳ giống nhau như vậy. Vì vậy, bố Trân và Trân Lãng vì muốn cứu cái dạ dày của mình mới luyện được một tài nghệ nấu cơm xuất quỷ nhập thần. Bạch Vi e thẹn cúi đầu, trong chốc lát đã dịu dàng đến mức làm Cổ Thực rung động một lần nữa, lại cảm thán khí chất cao nhã, mị lực chấn động trong người cô ấy. Cái bát bị gõ một cái không nặng không nhẹ. Nếu em đói thì ăn cơm, không cần chảy nước miếng ròng ròng như vậy. Cổ Thực liếc mắt xem thường, có thể trách tôi sao? Tôi là nhiếp ảnh gia, đây là phản ứng rất bình thường khi nhìn thấy con gái đẹp. Nếu Bạch Vi chịu để tôi chụp, tôi không lấy tiền. Bạch Vi chỉ lễ độ cười nhạt, má khẽ hồng, im lặng ăn cơm. Góc chuyện audio chấm cơm. Nhà đầu, A Lãng nói lần trước con bị bệnh, lời mẹ Trân nói làm bố Trân cũng phải ngạc nhiên ngẩng đầu, hai mắt hoàn toàn kinh ngạc nhìn cô. Nhà đầu cũng có thể bị bệnh, quá kỳ quái, quá mệt mỏi sao? Mẹ Trân thở dài, ngày mai con tới đây, mẹ Trân đun canh cho con uống. Điểm khác biệt lớn nhất trong kỹ thuật nấu cơm giữa mẹ Trân và Cổ Thực chính là Cổ Thực tự biết rõ, còn mẹ Trân không biết. Người quanh bàn, ngoại trừ Bạch Vi không hiểu chuyện, và mẹ Trân rất đắc ý, toàn bộ đều thần sắc bi tráng, vẻ mặt cung kính trang nghiêm cúi đầu. Cổ Thực cố gắng không để khóe miệng mình co giật. Mẹ, Trân, con đã hẹn ngày mai đi thăm huấn luyện viên, ăn cơm với thầy ấy. À, mẹ Trân có chút thất vọng, trên gương mặt hiện lên vẻ cô đơn. Cổ Thực lập tức nhận được vẻ mặt cực kỳ yêu thương của bố, Trân, nhà đầu tối ngày kia tới đây ăn cơm. Cổ Thực nào dám nói chữ không, nhanh chóng gật đầu. Nhưng, bố Trân nhìn mẹ Trân, cao thủ không cần tử, mình xuống bếp, em muốn đun canh gì chỉ cần để lại nguyên liệu, nói một tiếng. Anh sẽ ra tay, vẻ mặt Cổ Thực lúc này mới thả lỏng trong nháy mắt. Còn chưa đợi cô thả lỏng hoàn toàn, mẹ Trân lại ném xuống một quả bom hạng nặng. Ngày kia, bà nhìn sang Trân Lãng, lại nhìn Bạch Vi. Không phải ngày kia các con muốn đi cục dân chính công chứng sao? Cục dân chính, công chứng, Cổ Thực kinh ngạc nhìn Trân Lãng, đôi đũa không biết vì sao nới lỏng, xương sườn trên tay rơi vào trong bát. Vâng, Trân Lãng thản nhiên trả lời, ánh mắt như có, như không lướt qua Cổ Thực. Bọn con về đây chính là muốn làm chuyện này, bên kia còn bận rộn chờ con về, vì vậy làm xong rồi sẽ đi. Không ở thêm 2 ngày được sao? Mẹ Trân lại buồn, rầu, hít hít cái mũi. Bố Trân đặt bát xuống, A Lãng, ở lại 3 ngày nữa. Vẻ mặt Trân Lãng không thay đổi, giống như còn có chút đắc ý, được 3 ngày, anh ta căn bản là đã chuẩn bị ở lại 3 ngày, cố ý sao? Nếu là lúc trước, Cổ Thực nhất định sẽ cười nhạt vạch trần anh ta, nhưng hôm nay cô đang hoảng hốt, hoàn toàn không có tâm tư vạch trần kỹ xảo của anh ta. Hắn và Bạch Vi đi công chứng. Công chứng cái gì? Một nam một nữ có thể công chứng cái gì? Một nam một nữ ở cục dân chính có cái công chứng gì cần làm? Ngay trong lúc suy nghĩ của cô đang rối như tơ vò, Trân Lãng không lạnh không nóng tặng thêm một câu. Mẹ, lát nữa nhớ đưa sổ hộ khẩu cho con. Sổ hộ khẩu, lỗ tai Cổ Thực lại nhạy cảm bắt được một từ nữa. Một nam một nữ cần sổ hộ khẩu mới có thể công chứng. Cô còn cần nghĩ nữa sao? Đồ ngu cũng biết là cái công chứng gì. Thật không ngờ, 3 ngày trước Trân Lãng và Bạch Vi vẫn còn gặp lại sau mấy năm xa cách, chỉ 3 ngày sau, bọn họ đã đăng ký kết hôn. Sao? Cổ Thực a một tiếng, ngốc nghếch cười. Vậy thì tốt, cuối cùng tôi cũng không cần hối hận về ngày trước nữa. Ngày trước hối hận cái gì? Bạch Vi khó hiểu hỏi. Cổ Thược đang muốn trả lời, chân bỗng nhiên bị người ta giẫm một cái không nặng không nhẹ, quay đầu nhìn, chân lãng chỉ bên chân. Cô, nhặt giúp tôi chiếc đũa. Nhặt cái gì mà nhặt lên, chẳng lẽ anh ta còn ăn? Không biết đi lấy đôi khác sao? Trong lòng mặc dù bất mãn nhưng cô vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống, nhặt chiếc đũa lên đưa qua. Cảm ơn, chân lãng khẽ mỉm cười, nhón tay lướt qua mờ u. Bàn tay cô có chút nóng, có chút ngứa. Cổ Thực nhanh chóng rụt lại, toàn thân chuyển động. Không được tự nhiên, con ăn no rồi, chú chân, con đi bổ dưa hấu cho chú. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, em còn chưa ăn mà. Cô còn chưa kịp đứng lên đã bị chân lãng dùng một tay đè chặt vai. Có phải em không cho mẹ tôi thể diện hay không, cố ý không ăn? Trên mặt mẹ chân lại tràn ngập vẻ thương tâm, mặt cô Thực đen kịt, yên lặng cầm bát lên, hung hăng trừng mắt với anh ta, dùng sức. Và cơm, món bố chân nấu luôn luôn làm cô thèm thuồng đến mức hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi, nhưng lần này cô nhai trong miệng lại không cảm nhận được hương vị. Đối với người sau khi vận động có thể ăn hết hai bát cơm như cô, một bát cơm hôm nay ăn thật khó khăn, cổ họng giống như bị túm chặt một lúc lâu cũng nuốt không trôi. Cô dùng sức và cơm, gần như chỉ bằng hai cái và đã tống một bát cơm vào trong miệng, để bát xuống, Cổ Thực lại đứng lên lần nữa. Chú, chân, con đi bổ dưa cho chú, mà bả vai cô lại bị một đôi tay đè lại lần nữa. Em ăn, nhanh như vậy nhất định là chưa no, ăn thêm một bát nữa. Anh, tất cả công kích sau khi gặp ánh mắt mong đợi của mẹ chân đều hóa thành cho bụi. Cổ Thực yên lặng nhận lấy bát cơm chân lãng đưa, tiếp tục yên lặng và cơm, ngây ngốc ăn một cách vô vị, mông như ngồi trên bàn. Châm, Cổ Thực chỉ muốn ăn xong nhanh một chút, rời khỏi đây sớm một chút. Từng câu nói giống như phi tiêu lóe lên găm vào trong đầu. Chân lãng sắp kết hôn với Bạch Vi. Tôi đã nói em quả nhiên đói đến hỏng rồi. Chân lãng, cười thản nhiên, một bát cơm, ngay cả một miếng thức ăn em cũng không gấp đã. Ăn xong rồi, lần này cô không nói gì, trực tiếp ôm lấy quả dưa hấu dưới đất đi vào nhà bếp, đưa tay rút dao ra, nhìn quả dưa cười một tiếng quỷ quái, cạch, dao phi ra, băm một cái thật mạnh lên chiếc thớt gỗ, vỏ dưa cứng nhắc kêu một tiếng, hương vị kỳ lạ ngập trong nhà bếp. Vì sao tôi cảm giác như em đang chặt đầu tôi vậy? Một đôi tay từ phía sau đưa tới, thân thể ấm nóng áp sát vào lưng cô. Sao vậy, không vui, không có, tóc gáy phía sau đồng loạt đứng nghiêm, chào, Cổ Thực bỗng nhiên xoay người, dao bổ dưa còn cầm chặt trong tay. Cổ tay bị một bàn tay lớn nắm lấy, ánh mắt chân lãng giống như có thể xuyên qua lòng người. Tôi cứ nghĩ là sau khi em bị tôi trêu chọc sẽ rất hận tôi, lại không phải không vui, thế này không giống em nha. Bị lời nói của anh làm nghẹn họng, Cổ Thực giờ mới nhận ra cô nên tiếp tục căm hận anh mới đúng. Thật lòng, chân lãng cúi đầu xuống, khoảng cách gần đến mức làm cô cảm nhận được áp lực rất lớn. Đương nhiên không phải thật lòng. Cổ Thực quỷ quái, cười một tiếng, thật ra tôi rất hy vọng anh cả đời không lấy được vợ không sinh được con. Cô bê cái khay đi ra cửa, đầu vẫn quay quay, chỉ cảm thấy trong lòng hỗn hợp đủ vị. Chân lãng và Bạch Vi, năm ấy chính là cô phá hoại, nay người ta hòa hợp tiêu tan tội lỗi trong lòng cô. Cô nên vui vẻ, nên vui vẻ, nên vui vẻ. Cách chương.